Huyền Linh Ký, chương 81, công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2 hợp 1, công tử, cái này cũng chỉ là thường thường loại lá cây mà thôi, không có giá trị dược lực, ngươi tìm nó về làm gì? Lê Tĩnh một mặt không hiểu thu lại một sấp 20 mấy cái lá cây lớn, mỗi cái chính là thân người kích cỡ lớn nhỏ tỏa ra hơi chút hương thơm nhẹ có mấy phần dịu mát. Dương Thiên đối với Lê Tĩnh câu hỏi cũng chỉ là cười một cái không có nhiều nói gì. Lá cây này là thật vất vả mới tìm thấy, tốn hao Dương Thiên tới nửa ngày công sức tại An Tiền Giang một khu vực lấy đến. Hiện tại cả hai hồi lại Nam An thành một chuyến, không quá rêu rao ngồi xa Liễn Linh cụ tới, chính là cách thành một dặm phía ngoài, liền đi bộ hướng vào. Trải qua mấy tháng trước đại chiến, gần như hủy đi toàn bộ Thiềm Thiết Sơn, Nam An thành quản lý tăng cường chặt chẽ, Dương Thiên cũng không muốn vướng vào quá nhiều rắc rối. Tĩnh à, ngươi dựa theo cái này danh sách đi tìm mua đầy đủ cho công ta một chút. Sau đó tới Hoa Hồng Thương Hội tìm ta. Dương Thi mang một cái tờ giấy, nên trên còn ghi mười mấy cái món đồ tới, cũng không có gì phức tạp, chính là có chút giống như nguyên liệu nấu ăn đâu. Mặc dù không biết Dương Thiên định làm gì, nhưng là Lê Tĩnh vẫn như cũ tuân thủ làm theo. Cuối cùng ôm một mặt mộng bức Lê Tĩnh đi tới phàm nhân khu chợ, còn Dương Thiên tách ra một cái phương hướng đi. Tại Nam An thành cũng coi như có một cái thời gian, Dương Thiên cũng tin tức điều tra rất nhiều, đối với thành trì cũng là cực độ hiểu rõ, nhưng tản bộ đi trải nghiệm phong cảnh thì đây là lần đầu tiên. Không khí có mấy phần dịu mát, xen lẫn lấy hóa cỏ vươn mình đầy sức sống. Dương Thiên từ Nam thành hồ lớn dạo một vòng, thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình. Vườn hoa rắc gấm, rặng liễu buông mành, phấp phới bướm bay trước gió, nỉ non chim hót đầu cành. Một, cái này cửu thiên thế giới cũng không có như hiện đại trước kia ồn ào, kiếm được một chỗ thanh bình còn thật đơn giản, nhưng cũng không phải cái kia cổ trang đại thế, mà cũng có rất tiện lợi một mặt. Thấm thoát, đi vào thế giới này có 3 tháng hơn, Dương Thiên cũng có chút thích cái này không khí. Nếu không phải cái kia trong lòng mang mãi một mối nguy cơ cảm giác, có thể Dương Thiên thật muốn đắm chìm cái này một thế lại làm phàm nhân. Nam thành qua tới Đông thành, Dương Thiên cũng không có cái gì thường ngoạn cái khu vực này phong cảnh, dù sao đều là thế gia biệt viện, nhà cao cửa rộng, trước cửa lính canh. Không khí có chút vắng lặng mà ngột ngạt, ngang qua Dương phủ, Dương Thiên cũng không có nhìn nhiều. Trái lại Bắc thành không khí liền náo nhiệt, phàm nhân tụ tập nơi ở, phố xá sầm uất vui tươi có mấy phần thanh thản. Thời gian cũng không quá sớm, mặt trời đã ngả tây thời gian, mấy đứa nhỏ nô đùa tại cha mẹ sạp hàng phía trước. Trước kia Dương Thiên đều là một mình thời gian sau có chút thủ hạ cũng coi như thủ túc bớt đi mấy phần cô độc. Nhớ năm đó, cũng có huynh đệ mời hắn về nhà một chuyến, hưởng chút ấm áp gia đình, cái này cảm giác cũng là tới rất khó tả. Ca ca, ngươi muốn mua hoa sao? Dương Thiên trong lòng lan man, liền một cái nhỏ thanh âm vang lên, kéo hắn về với thực tại. Trước mặt hắn là một cái tiểu khả ái cô nương nhỏ, ngoại trừ thân thể sạch sẽ một chút, trên người mang y phục đều có lem luốc rách dưới. Dẫu vậy, tiểu cô nương này hai mắt to tròn đen láy, làm người ta cũng không thể nào phủ nhận nàng đáng yêu cảm giác. Tiểu cô nương chỉ khoảng 6-7 tuổi, so với Dương Thiên lộ ra vô cùng nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cầm theo một cái giỏ đan vuông vức bên trong có thật nhiều hoa có sắc sỡ, tất nhiên chỉ là hoang dại loài hoa, cũng không có quá lớn giá trị. Dương Thiên đánh giá một hồi, ánh mắt hơi nheo lại, ngồi xuống xoa xoa tiểu cô nương mái tóc mỉm cười hỏi. Em gái, cái này hoa bán như thế nào? Chỉ muốn 2 bạc, tiểu cô nương rụt rè trả lời, giọng nói có chút nhỏ xuống. Nàng biết cái này giỏ hoa thật là không đáng tiền, rất sợ nói ra 2 bạc về sau người này lại đi mất như vậy mẹ con nàng đêm nay liền không có cái gì ăn. Dương Thiên cầm lên một cành hoa, bên trên đem nở lấy mười mấy trắng sắc bông hoa cùng ly rượu một dạng lớn nhỏ. Trong cái này giỏ hoa cũng không coi là nổi bật loại. Em gái, cái này cành hoa là em lấy ở đâu? Cô gái nhỏ nhìn Dương Thiên phá hư nàng sắp xếp giỏ hoa, ánh mắt có chút buồn bã, nhưng nghe Dương Thiên hỏi cũng không dám không trả lời. Là nhà em, sân nhỏ có như vậy một cây. Dương Thiên nhận ra mình hù dọa cái này tiểu cô nương, liền cười một cái trấn an đồng thời lấy ra mấy đồng bạc đưa cho cô bé, đồng thời nói. Em gái, cây hoa đó có thể bán lại cho ta sao? Tiểu cô nương vẫn là run lẩy bẩy nắm lấy 10 đồng bạc này trong tay, nàng từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ được cầm như vậy nhiều bạc, trong lòng liền thật sao nổi lên sợ hãi, liền Dương Thiên hỏi tới lần thứ 3 mới nghe thấy. CC có, thề, tới nhà của cái này tiểu cô nương, phải đi qua một đoạn khá xa, cũng gần tới cuối cùng của Bắc Thành, có thể rõ ràng nhìn thấy cao vót tường thành phía không xa. Cũng không biết có nên gọi đây là một ngôi nhà hay không, nó chỉ lớn bằng một cái phòng trọ nhỏ loại kia, nhà tranh vách đất thủng hàng trăm lỗ cùng một cái sân nhỏ, cạnh sân là một cái giếng cũ cùng cây nở ra hoa trắng, hơi vươn càng ra mặt giếng. Tiểu cô nương về tới liền nhanh chân chạy lại trong nhà, cùng trong nhà có một cái thủy thảo thanh âm nói chuyện. Dương Thiên cũng không có bước vào, chính là lấy hắn thực lực liền có thể nghe rõ bên trong đối thoại, nhưng hắn cũng không làm như vậy, yên lặng rời đi lực chú ý tới cái kia thân cây. Cây hoa này thân gỗ cao có hơn 2 mét như vậy, thân xù xì đều đã lớn tới bằng nửa thân người, rất nhiều cành nhỏ vươn ra ngoài, tới đếm không hết hoa trắng xóa cả một vùng. Yên lặng một hồi lâu, tiểu cô nương chạy tới bên cạnh Dương Thiên ấp úng một chút. Anh, ta, có chuyện gì cứ nói là được, không cần như vậy ấp úng. Dương Thiên cũng không mất kiên nhẫn, chỉ nhẹ nhàng bảo. Qua cái này ngữ khí hắn liền đoán được một chút, anh, em xin lỗi, mẹ em nói không thể bán cho anh cả cái cây này được. Chỉ có thể bán cho anh một cành mà thôi, hơn nữa, giá không rẻ. Tiểu cô nương cúi gằm mặt ấp úng, khuôn mặt có chút đỏ lên, hai mắt ngấn lệ. Nàng không hiểu sao mẹ nàng lại như vậy cố chấp, mọi người đều nói cái này hoa không đẹp bao nhiêu cũng không có giá trị. Nàng đều bán nửa năm không có ai thèm mua, thậm chí trang trí thêm thật nhiều hoa có mới có như vậy một hia người để ý, cái này vì sao lại muốn bán như thế đắt đâu. Cái kia muốn bao nhiêu mới có thể bán cho ta một gốc đâu. Dương Thiên mi mày một nhíu, không lẽ mẹ cô bé này là một cái tham tài hay sao? Mẹ nói muốn, B3M, Dương Thiên suy nghĩ một chút, ánh mắt đảo qua cái này tiểu cô nương như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khí đột nhiên an tĩnh lại rất lâu, tiểu cô nương còn có chút run sợ nhắm mắt rụt cổ, dù sao mấy cái kia công tử ca không hợp một lời liền muốn động thủ, nàng đã quá quen bị như vậy rồi. Tì hí con mắt nhỏ len lén nhìn Dương Thiên, tiểu cô nương chỉ thấy Dương Thiên cũng đang nhìn mình, trong lòng lại nổi lên không hiểu sợ hãi. Ha ha, thôi được rồi, đừng sợ, 300 đồng bạc cho em, cho ta tùy ý chọn một khúc cây nhé. 300 khối cũng không nhiều, vừa vặn đến Dương Thiên tiếp nhận phạm vi. Hơn nữa 300 khối, cái này có vẻ là một cái có ý tứ người mẹ đâu. Dương Thiên cũng không có điểm phá sự việc, cũng không kéo dài nhiều thời gian, chính là chọn lấy một đoạn cây lớn chưng bắp tay người cắt xuống, mặc dù khá lớn, nhưng so với toàn thể cái này cây liền không coi vào đâu. Cẩn trọng không làm rụng hoa cùng gãy cành, Dương Thiên thu vào nhẫn chứa vật rời đi, từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn cái này nhà tranh chút nào. Hoa hồng thương hội, buổi chiều thời gian, liền là các mạo hiểm đội ngũ trở lại bán đi thu hoạch. Dạo gần đây, do Thiểm Thiết Sơn tàn phá, ngoại vi hiện tại thú loạn không ngừng, các tiểu đội cũng không dám quá mạo hiểm, thương hội thu nhập so với tháng trước có chút giảm. Nhưng nếu là so với năm ngoái kia chính là lật gấp mấy lần, dù sao mới kiểu thuốc bọn hắn đánh ra danh tiếng rất sớm, so với dược sư hiệp hội danh khí tốt rất nhiều. Công tử, ngươi tới rồi. Tại Hoa Hồng Thương Hội phía cửa, Lê Tĩnh liền chờ được một tiếng thời gian rồi. Những cái Dương Thiên bàn giao, liền cũng không khó tìm, chính là nhiều nên mất thời gian đi lại khá lâu. Tới thương hội cũng được biết rằng Dương Thiên chưa tới liền ngồi tại chờ đợi. Lê Tĩnh thì giống như minh tinh một dạng nóng bỏng tên tuổi, nhưng theo hắn ném dược dịch phối phương đi ra, cũng không còn như vậy nóng hổi nữa, nhưng nhận ra người vẫn là không ít. Đặc biệt Hồng Nguyệt Giao chính là không ngừng cùng Lê Tĩnh tíu tít mấy lần trao đổi học thức, nếu không phải sau đó Lê Tĩnh tránh đi nói rằng không hiểu thì liền không được yên ổn với nàng. Theo Dương Thiên tới, cùng Lê Tĩnh đều hướng tầng 3 mà tới, đây cũng là đặc quyền Hồng Nguyệt giao cho, mấy tháng vừa rồi bọn họ tình cảm còn là kéo lên không ít. Đệ, ngươi tới rồi. Thế nào hôm nay có nhã hứng như vậy? Hồng Nguyệt giao vẫn như vậy thành thục nở ra, mê người phong tình ý vị không chút nào bớt, thậm chí giống như càng ngày càng dụ hoặc. Cũng không phải nàng nhằm vào Dương Thiên mà chính là một vẻ tự nhiên mà thành. Cũng không biết nàng có mị thuật hay không, nếu không cái này khí chất chính là tung hoành thiên hạ vô địch vốn liếng. Ha ha, tỷ tỷ thật là tất nhiên tới, muốn tìm tỷ tỷ uống một chút. Tỷ công việc xong sao? Dương Thiên cười cười, tại Hồng Nguyệt Giao trước mặt cũng không quá câu nể. Mặc dù quen biết chưa lâu nhưng lẫn nhau là không có ác ý, hơn nữa mặc dù có chút thả lỏng, nhưng Dương Thiên tâm tình cũng chưa bao giờ hoàn toàn đặt xuống cả. Như cũng có chỗ giữ lại, nhưng nhìn ra, nàng cũng là Dương Thiên tại Nam An thành ngoài Lê Tĩnh một cái người thân. Cũng không có việc gì quan trọng, có thể gác lại tới. Cái kia không biết đệ nói. Tất nhiên, đó là cái gì? Hồng Nguyệt Giao nghe vậy hơi ngẩn ngơ một chút, cảm thấy Dương Thiên hôm nay đây có một cái gì quái lạ. Dương Thiên cũng chỉ ôn hòa mỉm cười, bắt đầu một chút nói, chủ yếu tại phân phó công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người tỏ ra cũng là vô cùng thích thú, cảm thấy Dương Thiên nói mấy việc này cũng thật lạ lùng, chưa tưởng tượng ra chút nào không khí. Công tử, lá rong tới. Tiểu Thiên, gói như thế này sao? Giao tỷ, buộc như vậy sẽ hỏng. Công tử, cái này thật dính. Công tử, lá chuối dùng thế này sao? Tiểu Thiên, ngươi thế mà còn sẽ làm gà. 5 giờ đồng hồ sau. Hô, hô, mệt chết ta rồi. Hồng Nguyệt Giao ngồi tại trên bàn đá, không ngừng thở lấy hơi, mấy cái này nấu nướng việc so với luyện đan còn vất vả đâu. Lê Tĩnh thì hai tay mỏi nhừ, nghe Dương Thiên đi phân phó đi. Giã bánh, nói thật nhẹ nhàng, kém chút đem hắn tay chơi phế. Gió xuân nhẹ nhàng thổi, đêm tối trong trẻo sao trời, nhưng đêm nay không trăng. Dương Thiên từng tại chân thị kim nhãn dưới, ngắm nhìn toàn bộ đại lục quả thực không phải kiếp trước sao trời hình thái mà là trôi nổi một cái đại lục thật sự, không hiểu sao lại có cái năm qua tháng tới, ngày đêm luân chuyển nữa. Tới rồi đây, Dương Thiên bưng theo một cái nồi đất nhỏ còn thật nóng dáng vẻ thoang thoảng hương thơm lan tràn trong không khí làm người ta thực sự là đói rồi đâu. Đặt nồi đất vào giữa bàn đã tràn đầy món ăn, khói vẫn còn bốc lên, đánh thẳng khứu giác mỹ thực. Hoa, không ngờ Tiểu Thiên đệ lại có như vậy một ngón. Sau này tới nấu ăn cho ta bao ăn ở thế nào? Hồng Nguyệt Giao hít sâu một hơi hương thơm, không khỏi huých Dương Thiên cái vai trêu đùa một chút. Dương Thiên cũng chỉ cười cười, không làm đáp lại. Cả ba đi tới trước đống lửa còn đang không ngừng tỏa khói nổi bánh chưng. Không có nhiều như vậy thời gian chuẩn bị nấu bánh thâu đêm, có thể Dương Thiên làm nhanh quá trình một chút tại cái thế giới này có vô hạn khả năng tăng lên, liền mấy giờ thời gian có một cái hoàn chỉnh mẻ bánh ra lò. Đêm tối, mỗi người ba nén nhang, tất nhiên ấm áp. Mâm cúng trái lại đầy đủ chuẩn bị, ngũ quả sum vầy, bánh chưng bánh dày cũng có, giò lụa dưa hành không thiếu thứ gì. Hao tổn của Dương Thiên cả ngày chuẩn bị, Lê Tĩnh chạy quanh tốn không ít sức. Yêu, bùm, pháo hoa thắp sáng cả hoa hồng thương hội trái lại kinh động tới không ít Nam An thành người, nhưng cảm ứng tới nơi phát ra pháo hiệu, liền cũng không dám can thiệp cái gì. Chuyện gì xảy ra, là ai tại bán pháo hiệu, phương hướng kia giống như là hoa hồng thương hội, là ban gặp cướp sao? Đưa người đi chi viện hay không? Mấy cái thế gia xung quanh, nhìn cái kia rực sáng sặc sỡ pháo hoa không khỏi hốt hoảng, nhân thủ sẵn sàng chiến đấu. Dù sao không lâu trước Thiểm Thiết Sơn tai ương vẫn còn làm người nghĩ mà sợ. Không lâu sau, khi trên trời mở ra bốn chữ, cung chúc tân xuân, một dòng, làm người không khỏi khóe miệng co giật, náo đâu, nửa đêm chúc cái gì tân xuân, có bệnh hay không, có để người ta đi ngủ hay không, ta kiện các ngươi lên phủ thành chủ tin hay không, có tiền liền muốn làm gì thì làm sao, không ngừng bất mãn tiếng hừ lạnh lên, may mắn pháo hoa cũng kéo dài cái 10 phút mà thôi, nếu không toàn thành muốn đem hoa hồng thương hội cho lật lên mất. Mà một đêm này, phủ thành chủ người ngựa giáp đầy đủ, điểm binh diệt mã song sắc mặt cũng là hơi đổi, có chút khó coi. Cuối cùng, hoa hồng thương hội một cái lão nhân liền gặp thành chủ dàn xếp một chút cũng là ổn thỏa qua đi. Cạn ly, cuối cùng ba người cũng đã ngồi xuống. Hồng Nguyệt Giao tỏ vẻ thỏa mãn, nàng đông tây tính công sức làm lụng cuối cùng cũng đã được hưởng quả ngọt. Rượu ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Nguyệt Giao tán thưởng, nàng cái gì nổi tiếng cũng thưởng thức qua đôi chút nhưng cái này rượu làm tốt vô cùng, có chút lạ miệng hương vị. Dù rằng rượu thật nặng nhưng uống sảng khoái. Tiểu Thiên, cái này rượu ngươi từ đâu có vậy, có thể để cho ta với sao? Là ta tự cất, Tĩnh à, tặng chị một bình, rượu xuân ấm tình thân. Dương Thiên cũng cười tươi nói. Hắn thời gian vừa qua cũng không ít căng thẳng, có lẽ hôm nay nên thả lỏng một chút. Bất chi bất giác thật vui vẻ cũng nhớ tới năm đó nghỉ Tết vô thời hạn có chút chán Tết ra cảm giác. Hiện tại thật hoài niệm, Lê Tĩnh trái lại hơi chút yên lặng có chút cảm xúc dạt dào, không biết tại trong lòng suy nghĩ cái gì. 100 lít bình rượu xuất hiện thơm nồng rượu nếp cẩm làm người mê mẩn. Cái này rượu là Dương Thiên dành Lê Tĩnh vất vả từ nếp cái hoa vàng mô phỏng ra tới cùng hắn kiếp trước rượu nếp cẩm không sai biệt mùi vị chính là có mấy phần ôn hòa hơn một chút. Rất đặc biệt rượu ngon. Sảng khoái, cái kia mời hai đệ một ly, lạch cạch, rượu cùng thức ăn nhanh chóng qua đi, Dương Thiên cũng cảm thấy có chút cảm giác bị rượu xông, Lê Tĩnh thì đã gục được một thời gian, còn Hồng Nguyệt Giao vẫn còn chưa hoàn toàn đổ xuống. Ba người uống đã gần sáng thời gian, phía đông cũng xuất hiện mây vàng. Tiểu Thiên, ngươi mấy cái này trò thật ở cổ quái, rất thú vị ở, cái kia cây hoa nấc cũng rất phù hợp không nấc khí ở, Hồng Nguyệt Giao chỉ vào. Bạch đào, tươi cười, nàng có chút lâng lâng cảm giác. Xuất đạo lâu như vậy còn là lần đầu tiên uống tới như vậy thoải mái. Có điều không nghĩ Dương Thiên tửu lượng như vậy cao. Nói một chút cuối cùng Hồng Nguyệt Giao đều gục cuối cùng chỉ còn lại Dương Thiên một người tại uống cuối cùng cái này ly rượu. Cộc ly rượu xuống bàn thanh âm, vang vọng trong đêm tối. Năm mới tới rồi. PS1 trích bài thơ, Xuân Thiên, thơ Việt Nam khuyết danh. Cái này ngoại truyện muốn từ trong Tết đăng lên, nhưng đưa đẩy tới hiện tại cũng mới qua hơn. Mùng 70, thôi mà, cách chương.